bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, chương 76, nguyên lai. Là ngươi a? Diệp Trúc Thanh sau khi ngã xuống đất, sẽ không người lại có thể cùng Côn Tôn giả so chiêu rồi. Sẽ chết ở chỗ này sao? Trời ạ a, chấm ngoặc kép, nhớ ta khổ luyện 100 năm, mới miễn cưỡng đến nguyên anh cảnh. Những năm này cũng không hảo hảo hưởng thụ quá sinh hoạt. Cứ như vậy chết đi. Ta thực sự là không cam lòng a, sắc mặt của mọi người đều là một mảnh tuyệt vọng. Ngã Phật từ bi, nguyện các ngươi không muốn quá nhiều dãy dụa. Ta cũng không phải cái thích giết chóc người. Chỉ muốn các ngươi bé ngoan phối hợp. Các ngươi thì sẽ không cảm nhận được chút nào thống khổ. Côn Tôn giả một bộ lòng dạ từ bi dáng vẻ. Mà ở cùng thời khắc đó, ở dưới chân núi siêu tầm một vòng tần xương, cũng trở lại. Nàng cũng không có tìm tới Từ Linh. Nguyên bản còn dự định tiếp tục lại siêu tầm, nhưng là nàng chú ý tới trên núi tựa hồ có dị động. Nguyên anh cảnh nàng, ngũ giác đều trở nên nhạy cảm rất nhiều. Liền tạm thời buông tha cho tìm tòi. Liền phía sau núi cũng không lại đi. Trực tiếp về tới phía trước núi. Đúng như dự đoán, chỉ thấy đầy khắp núi đồi tất cả đều là Quang Minh Đình đệ tử. Trên bầu trời càng là hắc áp áp một mảnh. Chỉ là nhìn xa xa, cũng làm người ta nghẹt thở. Không thở nổi. Tần Sương có chút tự trách, chính mình vẫn là trở về quá muộn, đang muốn xông vào chiến trường, nhưng là lại bị trước mắt một đạo màu vàng lồng chặn lại. Nàng nhạy cảm ý thức được nguy hiểm, nhưng cũng không cách nào phá giải. Hít sâu một hơi, Tần Sương quyết định dĩ thân thí hiểm, xông vào lại nói. Giữa lúc nàng đưa tay ra, chuẩn bị tiếp xúc lồng thời điểm, một con già nua tay từ đâm nghiêng bên trong xuyên ra, trực tiếp nắm chặt rồi cổ tay nàng. Tần Sương vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một xa lạ lão nhân ra, đứng bên cạnh mình. Trong lòng nàng lấy làm kinh hãi, bởi vì chính mình nhưng là nguyên anh cảnh tu sĩ a. Đối phương đến đây lúc nào, nàng dĩ nhiên không hề phát hiện, chỉ là khí tức khống chế, liền vượt xa chính mình. Nghĩ tới đây, Tần Sương vội vã lui về sau một bước, cũng rút ra bản thân tay. Từ khi tu luyện Thái Thượng Vong Tình Lục sau khi, Tần Sương liền đã biến thành một tính tình khá là lạnh nhạt người. Không quá thích cùng người khác có trên thân thể tiếp xúc. Có nhất định trình độ bệnh thích sạch sẽ. Bất kể là về mặt tâm linh vẫn là trên thân thể. Có thể trước mắt ông già này nhà, nắm lấy tay của chính mình. Tần Sương nhưng không có quá to lớn mâu thuẫn, thậm chí còn hơi nhỏ tiểu nhân thoải mái, rất quen thuộc, rất thân cát, nàng cũng không biết tại sao. Lão tiền bối, vừa nãy có cái gì nguy hiểm không? Tần Sương khiêm tốn thỉnh giáo nói, tuy rằng ngươi đã là nguyên anh cảnh, nhưng là không muốn quá bất cẩn a. Cái tay này vừa nãy nếu như đụng với đi, nhưng là trực tiếp không còn. Ông lão cười ha hả nói. Tần Sương càng là kinh ngạc, chính mình cũng không quen biết đối phương, nhưng đối phương nhưng có thể một chút nhìn ra mình là nguyên anh cảnh tu vi, mà chính mình nhưng căn bản nhìn không thấu trước mắt lão nhân. Thực lực ở đâu cái cảnh giới, này đã rất có thể nói rõ vấn đề. Đây là kim trung cháo, muốn giải trừ nó, ít nhất đến cùng thi thuật giả là cùng một cấp bậc mới được, bằng không đụng vào đến liền muốn gặp xui xẻo. Nhẹ thì tứ chi phá hủy, nặng thì tại chỗ tạ thế. Lão nhân thuận miệng giải thích một câu. Thì ra là như vậy. Tần Sương trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nếu như mới vừa rồi không có lão nhân ra ngăn trở, vậy mình tay, chỉ sợ cũng thật sự không còn. Nghĩ đến đây cái hậu quả, Tần Sương liền không khỏi dùng mình một cái. Nàng trịnh trọng nói, lão tiền bối ân cứu mạng, vãn bối vĩnh viễn không quên. Chờ lần này chiến dịch sau khi kết thúc, tất làm báo đáp lớn. Lão nhân ra chỉ là cười cợt. Tần Sương chần chờ một chút, thăm dò hỏi, lão tiền bối, ngài là sư thúc tổ. Nàng lúc ẩn lúc hiện đoán được thân phận của đối phương. Chính là, ông lão gật gù, quá tốt rồi, đệ tử Tần Sương, bái kiến sư thúc tổ. Tần Xương lộ ra hiếm thấy kích động. Hiện tại Ngọc Đỉnh Các chính diện lâm sống còn nguy cơ. Nếu ngài đã tới, cái kia tất cả mọi người được cứu rồi. Nhìn thấy Tần Xương nha đầu này một bộ kích động dáng vẻ, Từ Linh cũng là âm thầm cười cợt. Lão nhân tự nhiên chính là Từ Linh. Hắn mới từ phía sau núi chạy tới, liền nhìn thấy Tần Xương muốn đụng vào kim trung cháo. Cũng còn tốt chạy tới đến đúng lúc. Vậy ngươi trước tiên đứng ta phía sau đi. Trước tiên phá này kim trung cháo lại nói. Từ Linh nói một câu. Tần Xương liền ngoan ngoãn lui về phía sau vài bước. Đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn. Trong lúc lơ đãng nhìn thấy sư thúc tổ trên cổ tay. Thậm chí có hoa sô đỏ dây thừng. Tần Xương trong mắt hơi chấn động một cái. Này dây đỏ nàng có thể không thể quen thuộc hơn nữa. Là lúc trước nàng tự tay biên. Đưa cho Từ Linh sư huynh. Có thể nói là tâm ý tác phẩm. Đến mấy năm, Từ Linh sư huynh vẫn luôn thắt ở trên cổ tay. Coi như chân bảo, chưa từng lấy xuống. Tần Xương thậm chí còn có chút kỳ quái. Liền hỏi hắn, chỉ là một chuỗi dây đỏ mà thôi. Tại sao như thế yêu quý đây? Bởi vì là người khác biếu tặng gì đó. Vì lẽ đó đặc biệt quý giá. Lễ khinh tình ý trùng. Lúc đó Từ Linh là như thế này trả lời. Này dây đỏ đúng là phổ thông ai tầm. Không có gì đặc biệt. Chỉ là thấy đến Từ Linh sư huynh như vậy trân trọng. Để Tần Xương trong lòng như là ăn mật đường như thế hài lòng. Bởi vậy đối với việc này ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Liền ngay cả nửa tháng trước. Tần Xương một lần cuối cùng nhìn thấy Từ Linh thời điểm. Còn thấy hắn thắt ở trong tay đây. Vậy mà lúc này, nhưng xuất hiện tại sư thúc tổ trên cổ tay, chỉ có 3 loại khả năng. Số 1, hoặc là đồng dạng chất liệu dây đỏ. Sư thúc tổ cũng có một cái, nhưng này không có khả năng lắm. Bởi vì Tần Xương trong biên chế dây đỏ thời điểm, làm đặc biệt đánh dấu. Mặc dù chỉ là cái tiểu vật, nhưng vừa xem hiểu ngay, Tần Xương rất xác định trong tay đối phương dây đỏ, chính là mình biên cái kia. Thứ hai, hoặc là sư thúc tổ sát hại Từ Linh sư huynh, sau đó đem này dây đỏ đoạt lại. Nhưng này cũng không hợp lý, bởi vì, này con dây đỏ, thật không có cái gì đáng giá lấy đi. Không đáng giá, chỉ có điều đối với người trong cuộc kỷ niệm giá trị cao. Đổi vị trí suy nghĩ một hồi, nếu như nàng là sư thúc tổ, đem Từ Linh giết, chắc chắn sẽ không lấy cái gì dây đỏ. Mà là tìm kiếm một ít càng có giá trị bảo vật. Vậy thì chỉ còn cái cuối cùng khả năng. Nghĩ tới đây, Tần Xương ngẩng đầu nhìn kỹ lấy sư thúc tổ gò má. Dần dần hiểu rõ ra, chẳng trách lục vụ quan sư thúc, nhất định phải tìm tới Từ Linh không thể. Chẳng trách Huyền Dương kiếm phái lần thứ hai tiến công Ngọc Đỉnh các lúc. Sư thúc tổ chậm chạp không gặp, nàng Tần Xương chạy đi phía sau núi tìm Từ Linh sư huynh sau. Sư thúc tổ liền xuất hiện ở phía trước núi. Đại sát tứ phương. Những kia ở lúc đó chỉ mơ hồ cảm thấy kỳ quái. Có chút không quá hợp lý chuyện. Rốt cục vào đúng lúc này. Để Tần Xương suy nghĩ minh bạch. Còn có. Chẳng trách mới vừa rồi bị đối phương nắm tay lúc. Có lúc ẩn lúc hiện thoải mái cảm giác quen thuộc. Nghĩ tới đây. Tần Xương không khỏi cúi đầu đỏ mặt lên. Nguyên lai. Là ngươi a. Kim trung cháo bên trong, côn tôn giả chắp tay trước ngực, vẫn như cũ một bộ từ bi dáng vẻ, ta thương hại các ngươi. Côn tôn giả ở trên cao nhìn xuống, mặt không hề cảm xúc nói, các ngươi đều là ngu muội người, tiếp tục sống ở thế gian này, sẽ chỉ làm thế gian này càng phát bẩn thỉu xấu xa. Đang ở trong vũng bùn người a, hiện tại ta cho các ngươi một lên bờ cơ hội. Hy vọng các ngươi cố gắng quý trọng. Vô liêm sỉ, ngươi chính là cái xúc sinh. Chúng ta sẽ không ngồi chờ chết. Mọi người dồn dập gầm lên. Côn tôn giả khẽ cau mày, khe khẽ thở dài. Đã như vậy, vậy ta liền mau chóng đưa các ngươi lên đường thôi. Nói, hắn xoay tay, thùng thùng. Đang lúc này, vang lên vài tiếng vang trầm, như là có người ở gõ cửa. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Côn tôn giả cũng lộ ra bất ngờ vẻ. Cơ hồ là ở đồng thời. Mọi người theo âm thanh khởi nguồn nơi nhìn tới. chỉ thấy cái kia kim trung cháo ở ngoài, chẳng biết lúc nào có thêm một bóng người, đồng dạng là vị lão nhân nhà, tóc trắng xóa, chính đang gõ nhẹ lồng. Phía sau lão nhân, còn theo một vị long lanh thiếu nữ, cúi đầu không nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.